Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng nói, xin lỗi cô, nhanh chóng xuống xe. Sau khi xuống xe, hai người cũng không chào tạm biệt, Lâm Việt Hành trực tiếp lái xe đi. Quý Chi Duyên nhún vai, may mà anh không thích cô nữa. Không được bao lâu cô lại cười, cái gì gọi là may chứ? Cô hiện tại và cô cấp 3 hoàn toàn là hai người. Cô từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình khá giả, mẹ đi làm, bố ở nhà chăm sóc cô và anh trai. Bố cô là một người hài hước, dí dỏm và có thể chăm sóc gia đình rất tốt, quan trọng là rất yêu thương mẹ cô. Cả nhà bốn người mỗi năm hè thu cũng thường xuyên đi nghỉ mát, đi du lịch nước ngoài. Có lẽ là trong môi trường hạnh phúc như vậy, tính tình cô cũng hoạt bát, táo bạo, tự tin, phóng khoáng. Nhưng cô lại thừa hưởng tính cách quả quyết, không dễ gần của mẹ mình. Tính tình rất tệ, tính tình cô thực sự rất tệ, hoàn toàn là một tiểu thư không dễ chọc. Cô rất xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp đến nỗi hồi cấp 2 đã có không ít nam sinh thầm thích cô, thêm liên lạc của cô, đàn anh cũng hẹn cô. Nhưng cô rất ghét những người như vậy, ghét những người không hiểu sao lại thích cô. Cô cảm thấy bị người khác thích là một chuyện rất phiền phức. Cô có đôi mắt hình trăng khuyết, cười lên mày cong mắt cong, nhìn rất thân thiện, rất dễ tiếp cận, là một người đẹp, tính cách cô hoàn toàn không được lòng người như vẻ ngoài. Nhưng chính sự trái ngược đó lại khiến ngày càng nhiều người thích cô. Hồi cấp 3 cô đã nổi tiếng trong trường, huấn luyện quân sự kết thúc, không ít nam sinh các lớp khác đặc biệt đến xem cô, thực sự không hề nói quá. Nhưng Quý Chi Duyên cảm thấy họ đều rất ngốc, nên tính tình cô không thể dễ gần quá, nếu không những người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Tính tình tệ của cô cũng nổi tiếng như vẻ ngoài của cô, mọi người đối với cô cũng khen chê lẫn lộn. Có người nói cô tốt, có người nói cô giả tạo, dây trước mọi người ghét tính tình không được lòng người, sự lạnh nhạt với người khác của cô, nhưng dây sau, cô lại bị sức mạnh to lớn của cô thu hút. Cô cấp 3 chắc chắn là một nhân vật nổi bật. Quý Chi Duyên trở về studio làm việc, mở máy tính, email công việc nhận được không ít video. Cô lần lượt mở ra, không có mấy cái cô cảm thấy được. Cô đối với ngoại hình khá là cầu toàn, hoàn toàn là người mê trai xinh gái đẹp. Người cô cảm thấy đẹp trai tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng hiện tại, vẫn phải nhanh chóng tìm một nhiếp ảnh gia giỏi. Tháng sau có rất nhiều ảnh quảng cáo, video cần chụp. Làm xong dọn dẹp đồ đạc, cô về nhà đã là 9 giờ tối. Cô đi đến dưới lầu khu nhà, nhìn thấy cửa hàng hoa của mẹ cô vẫn đang mở. Cô mở cửa, đi vào, Trịnh Di đang ở một bên tưới hoa. Quý Chi Duyên đi đến giúp bà ấy tưới, Trịnh Di nhìn thấy cô liền cười một tiếng. Về muộn thế này không mệt à? Không mệt, mà là mẹ, muộn thế này rồi, sao còn chưa về vậy? Về cũng không ngủ được, không bằng ở đây, ngắm những bông hoa này cũng vui hơn. Trịnh Di nói, về sớm ngủ đi, lát nữa mẹ lên. Vâng, mẹ cũng nhớ về ngủ sớm chút. Quý Chi Duyên nói xong liền đẩy cửa ra đi. Lúc này trong hành lang chỉ có một mình cô. Đợi một lúc thang máy lên, cửa mở ra. Cô bước vào trong một bước, liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, là Lâm Việt Hành. Quý Chi Duyên cười với anh, không định nói chuyện với anh. Lúc này điện thoại WeChat có một tin nhắn, là của Quý Ngôn. Dưa hấu mát lạnh chờ em lâu rồi, mau về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên trả lời một biểu tượng cảm xúc chạy bổ, gửi xong nhìn Lâm Việt Hành đang đeo túi máy ảnh bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói. Lâm Việt Hành từ khi cô bước vào giống như một người máy, không động đậy, cũng không có tiếng động, lúc này mới có chút động tĩnh. Sao thế, cậu có ăn dưa hấu không? Quý Chi Duyên nói. Anh dừng một lúc rồi nói, chỉ là ăn dưa hấu thôi à, còn một chút việc nhỏ. Cô nói xong cười với anh một cái, thang máy đến tầng của họ, Quý Chi Duyên thấy anh không có phản ứng, nói. Lát nữa tôi mang dưa hấu cho cậu, chúng ta nói chuyện tử tế được không? Cậu muốn đến nhà tôi, anh nói, Quý Chi Duyên suy nghĩ một lúc, đến nhà tôi cũng được, nhà tôi còn có anh trai, mẹ tôi hiện tại chưa về nhà. Không không không. Hay là tôi đến nhà cậu đi, tiện hơn. Muộn thế này cậu chắc chứ? Anh bước tới một bước. Hơn nữa, chúng ta thân thiết đến mức cậu có thể đến nhà tôi sao? Câu nói này nói xong, Quý Chi Duyên sững sờ. Xin lỗi, mạo phạm rồi. Tôi lấy dưa hấu cho anh. Cô Cô nói xong liền nhanh chóng mở cửa nhà mình, vào trong. Quý Ngôn ngồi trên ghế sofa chỉ vào tủ lạnh. Quý Chi Duyên đi đến, lấy ra nửa quả dưa hấu, cắt thành từng miếng đặt trong đĩa. Quý Ngôn còn chưa kịp phản ứng, cô liền ra ngoài. Bê dưa hấu, gõ cửa bên kia, vài giây sau, Lâm Việt Hành mở cửa, cô đưa dưa hấu đến trước mặt anh. Đây, Lâm Việt Hành dừng một lúc mới nhận lấy, nói, vào đi, mắt cô sáng lên, có mạo phạm không, cậu không mạo phạm tôi là được. Anh nói, nhận được sự đồng ý của cậu, Quý Chi Duyên cũng không ngần ngại, bước vào trong, tính cách cô luôn luôn như vậy, trong lòng có việc muốn làm, suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy muốn làm, cô sẽ hành động. Vì có ý định muốn anh chụp ảnh, liền trực tiếp hỏi ý kiến của anh, không hề do dự. Nhà anh, trước kia cô giúp Sầm Du giám sát việc trang trí, đã đến vài lần, ghế sofa, bàn ở trong nhà vài món đồ nội thất lớn, thiết bị điện đều do cô chọn, bao gồm cả một số phong cách. Sầm Du đã hỏi cô đã đưa ra rất nhiều ý kiến. Căn nhà này, đơn giản nhưng lại đầy đủ thiết kế. Nhà cô, vì mẹ cô chỉ thích phong cách trang trí cơ bản nhất, rất nhiều thứ cô đều không thích, nên một số ghế sofa cô thích, những chiếc ghế đẹp Quý Chi Duyên cũng không định mua về. Nửa năm trước trang trí xong đến một lần, bây giờ lại bước vào trong, vẫn cảm thấy thích những món đồ nội thất này. Bên trong có một chiếc ghế sofa rất lớn, có thể nằm thẳng người vào trong, còn có một mảng cửa sổ lớn. Bao gồm cả một số chiếc ghế hình con nai, ghế sofa nho nhỏ hình nho, đủ loại không chiếm diện tích, lại có thể trang trí và có thể nằm rất thoải mái. Lâm Việt Hành đặt dưa hấu lên bàn, đi đến bếp lấy hai cây nĩa. Quý Chi Duyên nhìn chiếc ghế sofa bên kia. Có thể ngồi ở đó không? Chiếc ghế sofa xấu xí như vậy, cậu thích. Anh nói, xấu sao? Quý Chi Duyên nhìn chiếc ghế sofa nhỏ hình nho. Cái này, thiết kế có ý nghĩa như vậy, có thể nằm thẳng người vào trong, hoàn toàn tìm không thấy người. Lâm Việt Hành nhìn cô một cái, dường như được thiết kế cho cậu. Đúng rồi, cậu cao như vậy. Quý Chi Duyên nói, cậu không thích chiếc ghế sofa này, sao lại để ở nhà chứ? Chị tôi giúp tôi trang trí nhà, tôi cũng không quản nhiều lắm. Anh nói, trong này có rất nhiều thứ cậu đều không thích sao? Cũng được, tôi không để ý những thứ này. Lâm Việt Hành nói, chỉ là không đẹp lắm thôi, cũng không nói là không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Việt Hành vẫn mang dưa hấu đến bàn trà. Quý Chi Duyên vui vẻ ngồi trên ghế sofa, thật thoải mái. Cô vừa ngồi xuống ăn một miếng dưa hấu, liền nhìn thấy tác phẩm anh chụp treo trên tường nhà. Quý Chi Duyên đi đến lần lượt nhìn. Những bức ảnh này đều là cậu chụp ở nước ngoài sao? Phong cách tác phẩm tôi chụp khá nhiều. Quý Chi Duyên nói, cậu không chụp ảnh chân dung sao? Lâm Việt Hành nghe xong, từ điện thoại tìm ra một bức ảnh cho cô xem, là một đám trẻ con đang chơi đùa. Cô không hiểu lắm về bố cục, nhưng có vẻ ánh sáng xuyên qua từng đứa trẻ. Anh đã chụp được ánh sáng và cảm xúc của từng đứa trẻ rất tốt, ngay cả gợn sóng trên mặt hồ cũng được cậu chụp ra được sức mạnh. Cô nhìn thấy phần giải thích bên dưới, giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc năm 2018. Cô xem xong ngồi lại ghế sofa, Lâm Việt Hành cũng ngồi xuống, nói. Cô vẫn chưa nói việc gì đâu. Quý Chi Duyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi biết cậu vừa về nước, chắc chắn không thiếu cơ hội việc làm, nhưng cậu cũng nhìn tôi xem. Hà, tôi muốn có cơ hội hợp tác với cậu. Quý Chi Duyên đưa điện thoại cho anh xem. Tôi là một blogger video ngắn, nội dung công việc bình thường là viết một số kịch bản chất lượng cao để quay. Nhưng ngoài ra, tôi cũng sẽ quay một số phim quảng cáo hoặc là ảnh, nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi quay một số video, ảnh gì đó. Quý Chi Duyên chậm rãi nói, được không, tôi giúp cậu quay. Anh chậm rãi nói, không chắc đâu, dạo này tôi thực sự quá bận. Tôi không phải bảo cậu giúp tôi quay miễn phí, tôi sẽ trả cậu theo giá quay phim bình thường của cậu. Quý Chi Duyên nói, là dạo này tôi rất thiếu nhiếp ảnh gia, tính ra cậu cũng cần phải làm việc, đây vốn là nghề nghiệp của cậu mà. Lâm Việt Hành nhìn vào video trong điện thoại của cô, thường ngày cậu viết kịch bản ngắn đều là về tình yêu à, không phải tất cả, một phần. Quý Chi Duyên nói, tôi cũng giống cậu, loại hình quay phim không đơn điệu, tôi cũng không chỉ viết kịch bản về tình yêu. Tôi vốn có một nhiếp ảnh gia quay phim, nhưng gần đây nhà cậu ấy có chút việc, không thể cứ mãi theo tôi quay. Hơn nữa, phía sau tôi còn có vài video quảng cáo nữa cần quay, hiện tại tôi vẫn chưa tìm được nhiếp ảnh gia rồi. Lâm Việt Hành nghe xong tiện tay xem video của cô, không phải video nào cũng có quảng cáo, nhưng cô nhận cũng không ít. Cảnh quảng cáo được chèn vào được viết đều có liên quan đến quảng cáo, không phải là quảng cáo cứng nhắc khiến người ta nhìn thấy ngay lập tức, không có nhiều lời thoại. Ngược lại có thể để người xem video xem trọn vẹn, lại không cảm thấy là quảng cáo. Nhưng không khó để thấy kịch bản cô viết rất tốt, lượng thích ít nhất cũng có vài trăm nghìn. Trong video, một nam một nữ ở trên bồn rửa tay, cùng nhau đánh răng cười rất vui vẻ, nhìn rất ngọt ngào. Có rất nhiều cảnh cận, quảng cáo trong kịch bản là kem đánh răng. Anh xem 2 giây liền thu hồi tầm mắt, khá tốt, khá tình cảm, nhưng tiếc là tôi không có thời gian quay. Tôi không phải ngày nào cũng quay, cậu chỉ cần sắp xếp thời gian là được. Quý Chi Duyên nói, chỉ cần một ngày hoặc vài tiếng thôi. Anh gắp một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, giọng điệu thoải mái. Không được, không có thời gian, nhưng tôi đã hỏi Sầm Du, cậu về nước không có. Cậu có phải vì tôi không? Quý Chi Duyên chậm rãi nói, cậu vẫn còn để ý chuyện đó sao? Chuyện gì? Lâm Việt Hành chậm rãi nói, chuyện cậu từ chối tôi. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.